Chương 180, lành lạnh như trăng. Mở âm dương, nghịch chuyển sinh tử, nếu nói trên cái thế giới này có cái gì kỳ tích vĩ đại nhất, cái kia chính là chết rồi sống lại đi. Sinh cùng tử cảnh giới, là cảnh giới chi lực đẳng cấp cao nhất ứng dụng thứ nhất, cũng là hiện tại giả cụ mỏ dù cả gì miễn cưỡng nắm chắc, nhưng lại không cách nào tuyệt đối dùng suất lực lượng. Do tử chuyển sinh năng lực này, đã là siêu việt này phương vũ trụ pháp tắc, đây là ngay cả dạ cụ mỏ dù cả gì cũng vô pháp làm được sự tình. Nếu là có một ngày dạ cụ mỏ dù cả gì đạt đến cảnh giới chi lực điểm cao nhất, siêu việt vũ trụ thế giới, có lẽ nàng có thể làm được từ chết mà thành kỳ tích. Hiện tại dạ cụ mỏ dù cả gì, QNZ vẹn vẹn chỉ có thể làm được do sinh chuyển tử. Tối nghĩa khó tả ba động xuất hiện tại dạ cụ mỏ dù cả gì quạt xếp bên trên, không khí không có chấn động, bầu trời không có nổ vang, đại địa cũng là như là bình thường yên tĩnh, sinh cùng tử cảnh giới không có gây nên ngoại giới bất kỳ biến hóa nào, nhưng là loại kia phức tạp khó tả, thâm thúy kinh khủng ý chí, nhưng từ trong hư không bắn ra. Y rồ tạ cờ rủ nổ cả mì miệng há hốc, cả người đầy cơ bắp, trán gân xanh thẳng băng, tựa như là ngâm nước người phải bắt được sau cùng cây cỏ cứu mạng, điên cuồng, y mắng gào thét lấy. Mặt mũi của hắn vặn mèo, tựa như nhận thống khổ cực lớn, hai tay run rẩy, muốn vươn tay ra bắt lấy cái gì, mệt mỏi thân thể cùng tâm linh buộc phát lực lượng cuối cùng, muốn đi tiếp xúc đến Nguyệt Đô đại kết giới, lợi dụng toàn bộ Nguyệt Đô ma lực, đến đúng kháng cái này sinh tử chi cảnh. Dạ cụ mọ rủ cả gì đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này, lúc này yêu quái hiền giả tại không có cười nói tự nhiên, mà là khuôn mặt nghiêm túc, giống như là thành tín tín đồ, cầm qua xếp cái tay kia cũng là không ngừng run rẩy. Mặt đỏ thắm gò má dần dần tái nhợt, nhưng là nàng y lì nguyên cắn chặt răng, trực tiếp đem cảnh giới chuyển hóa thôi động đến cực hạn sau lưng giả cụ mò rủ cả gì, xuất hiện một tôn phảng phất thần minh thân ảnh này cũng không phải là lưu truyền tại nhân loại trong truyền. Thuyết chư thần, mà là cái thế giới này tử vong khái niệm biến thành, bị Trung Nguyên đại lục nhân dân chỗ tế tự, tượng trưng cho cái thế giới này hết thệ tử vong chân ý Thái Sơn phủ quân dấu dò kỳ sáng tạo Thái Sơn phủ quân tế. Chính là mượn cái thế giới này quy tắc lỗ thủng, từ Thái Sơn phủ quân nơi đó đánh cắp đến lực lượng, mới có thể làm đến khởi tử hoàn sinh kỳ tích, nhưng là nếu như rời đi cái thế giới này, năng lực này liền sẽ triệt để mất đi tác dụng. Mà dạ cú mò rủ cả gì sinh cùng tử cảnh giới, nếu là ứng dụng đến cực hạn, cái kia tại toàn bộ đa nguyên trong vũ trụ, đều có thể thao túng vạn vật sinh tử cái thế giới này tử vong biểu tượng là Thái Sơn phủ quân. Tự nhiên tại dạ cụ mỏ dù cả gì dùng ra sinh tử cảnh giới lúc, sẽ xuất hiện cái này tử vong ý chí khái niệm, tôn này không nhìn thấy mặt, không nhìn thấy thân ảnh, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra đầu đội hoa quan quỷ dị hình thái, tụ tập toàn bộ thế giới tử vong chân ý, theo dạ cụ mỏ dù cả gì cảnh. Giới thao túng, biến thành vô tận tử ý, tràn vào ý rồ tạ cờ dù nổ cả mì trong thân thể. A a a a a a a. Cảm nhận được cỗ này làm cho người kinh hãi lạnh mình vô tận tử ý, ý rồ tạ cờ dù nổ cả mì điên cuồng giống to, vừa mới buộc phát xong thân thể lần nữa tuôn ra khổng lồ thần chi lực, cùng cái này chết ý đối kháng. Chỉ là thần minh lực lượng nhận tín ngưỡng hạn chế, từ trên bản chất mà nói, thần minh tín ngưỡng chi lực, cùng cái này đa nguyên vũ trụ cơ bản nhất sinh tử chi ý so sánh còn kém một chút. Tại tăng thêm ý rồ tạ cờ dù nổ cả mì vừa mới buộc phát xong hủy đi giả cụ mò dù cả gì kết giới, hắn lúc này, ngoại trừ miễn cưỡng chỉ hoán lấy tử ý ăn mòn bên ngoài, tại không có bất kỳ cái gì biện pháp. Mang theo huyết sắc, cơ bắp từng cục làn ra, thời gian dần trôi qua biến thành sáng trắng, hủy hệ tờ di cờ hờ đỉnh chỉ lưu động, thay cũ đổi mới bắt đầu dần dần biến chậm, trái tim nhảy lên càng ngày càng chậm, linh hồn cộng minh bắt đầu yếu bớt, tâm linh quang mang bắt đầu suy bại. Ý rồ tạ cờ dù nổ cả mì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, thời gian dần trôi qua biến thành một cái hình người tử vong. Ngay tại dạ cụ mò dù cả gì chuẩn bị nhất cổ tác khí đem ý rồ tạ cờ dù nổ cả mì giết chết lúc, nàng đột nhiên cảm thấy ngực đau xót, tại hoa một tiếng về sau, một ngụm máu tươi từ phần môi phun ra ngoài, máu đỏ tươi thuận khỏe miệng của nàng nhỏ xuống lấy, miễn cưỡng vận dụng sinh tử cảnh giới, chung quy vẫn là để dù cả gì nhận lấy thương tích. Đã mất đi rủ cả gì thao túng, cái kia tượng trưng cho này phương thế giới kết thúc tử vong ý chí dần dần tan biến, ý rồ tạ cờ rủ nổ cả mì thân thể đông một tiếng ngã trên mặt đất, cả người ý thức đều là như có như không, tái nhợt da thịt nhan sắc thời gian dần trôi qua thanh nhạt đi, nhẹ nhẹ huyết sắc vẫn là xuất hiện, coi như tại tối hậu quan đầu giả cụ mọ dù cả gì thất bại, nhưng là vị này Nguyệt Chi hiền giả cũng đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Thần minh thân thể xác thực cường đại, lúc này ý dồ tả cờ dù nổ cả mì cũng không có chết một cách triệt để, còn có yếu ớt hô hấp, chỉ là hắn hiện tại lại không một tia sức phản kháng. Hắn bị thương nặng thân thể mặc dù còn có thể khôi phục, nhưng là vậy sẽ phải không biết phải dùng bao nhiêu năm. Dù cả gì che mép, huy hệ tờ di cờ hờ từ nàng tái nhợt ngón tay khe hở ở giữa nhỏ rơi trên mặt đất, cả người đều là hề vải suy sụp, thân thể mềm mại hư nhược phảng phất gió thổi qua liền sẽ ngã trên mặt đất. Tại Nguyệt Chi hiền giả bên trong, ý dồ tạ cờ dù nổ cả mì là chỉ lần này tại cổ nổ hạ nạ no sạc hìm tồn tại, từ trên thực lực gian nở dê thậm chí so ạ gỗ cổ dồ ấy gìn còn cường đại hơn một chút, chỉ là trí tuệ của hắn thật sự là kém chút, hoàn toàn không thể cùng ạ gỗ cổ dồ ấy gìn tính thiên kinh điệu tương so. Bất qua yêu quái hiền giả dạ cụ mò dù cả gì, nàng quả thật làm được lấy sức một mình, chiến thắng vị này viễn cổ thần minh. Mặc kệ dạ củ mọ dù cả gì là bởi vì vận khí cũng tốt, vẫn là những nguyên nhân gì khác, vị này Nguyệt Chi hiền giả, đã cùng tử vong không có khác gì, từ một điểm này nhìn, dù cả gì làm thậm chí so dù cả tốt hơn. Dạng này là đủ rồi tại triệt để đánh bại trước mặt thần minh về sau, dù cả gì rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nàng nhẹ bưng bít lấy môi anh đào, tử thủy tinh hai con ngươi lấp lóe không thôi, đang suy tư sau một lúc. Từ bỏ hiện tại giết chết ý rổ tạ cờ dù nổ cả mì ý nghĩ. Nguyệt Chi hiền giả cùng sủ khỏ mì nổ mì cổ to bẩn thiểu giả cụ mò dù cả gì vẫn là biết một chút. Tại hiện tại Nguyệt Chi hiền giả nhóm cơ hồ tử vong hầu như không còn thời điểm. Nếu là ở giết chết trước mặt cái này thần minh, như vậy sủ khỏ mì liền lại không ước thúc. Khi đó sủ khỏ mì liền thật muốn chấp trưởng toàn bộ Nguyệt Đô Đại Quyền, còn nếu là lưu lại trước mặt thần minh, còn có thể để sủ khỏ mì như nghẹn ở cổ họng. Để nàng làm việc sợ ném chuột vỡ bình. Trong nháy mắt, dù cả gì liền nghĩ đến rất nhiều, ngay cả chuyện tương lai đều đã tính toán tốt, bị hủy hệ tờ di cờ hờ nhuộm đỏ khỏe miệng nhẹ nhàng nhất câu, lộ ra một cái nhiếp nhân tâm phách tiếu dung. Chỉ là cái nụ cười này cảm giác vừa mới xuất hiện, nàng liền biến sắc, cả người cương ngay tại chỗ. Mãnh liệt nâng lên mình vuốt tay, dù cả gì sắc mặt kinh hãi nhìn về phía tòa kia to lớn Nguyệt Đô. Tại Nguyệt Đô trung tâm, dù cỏ mì thần cung bên trong, một vòng thanh nguyệt chậm rãi dâng lên, vốn là trời trong gió nhẹ, có trời xanh mây trắng nguyệt đồ, lâm vào trong bóng tối, chỉ có vầng trăng tia sáng, chiếu sáng thế gian vạn vật, để người không cách nào tưởng tượng lực lượng, dáng lâm trên mặt trăng lành lạnh như trăng, sáng rực nó hoa. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mì đạt.